Lưu Manh Lão Sư, chương 816, góc truyện audio.com, Dương Quế Nguyệt nghĩ nghĩ nói, được rồi ta cho ngươi biết kỳ thật ngoại công ta có thúc giục ta mang ngươi cho hắn nhìn một lần bất quá nguyên nhân chủ yếu chính là ta chỉ muốn thoát khỏi Cao Ngọc Kiên Quyết dây dưa. Cao Ngọc Kiên Quyết, Trần Thiên Minh đang nhớ lại cái kia 48 vạn cao coi tiền như rác ai Dương Quế Nguyệt như thế nào như vậy chán ghét người ta a thật tốt hài tử vừa mời xin mời chính mình ăn 48 vạn. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm than. Là a ngươi nghĩ không ra sao? Lần trước chúng ta không phải giả trang bạn trai bạn gái sao? Dương Quế Nguyệt nhắc nhở Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói ta biết này hài tử không sai a làm sao ngươi không thích hắn? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên Dương Quế Nguyệt nói. A Thanh Mai Trúc Mã Trần Thiên Minh ngựa trên chen vào nói. Trần Thiên Minh ngươi không cần xen mồm được không? Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Cũng là bởi vì chúng ta tại cùng nhau lớn lên ta chỉ khi hắn là ca ca đối đãi nhưng thật không ngờ hắn luôn quấn quýt lấy ta muốn ta đương bạn gái của hắn ta không chịu. Hơn nữa thật không ngờ hắn còn để cha của hắn cha cùng ngoại công ta cầu hôn ngươi nói làm giận không làm giận. Trần Thiên Minh nói sau đó ngươi tự lấy ta làm tấm mộc liền nói ngươi có bạn trai nói ta người nam này bằng hữu là như thế nào thật là tốt là em thì anh tuấn nhất tiêu sái ngũ hảo thanh niên đúng không? Ngươi đừng thổi ngươi nào có tốt như vậy bất quá ta là lấy ngươi đương tấm mộc bởi vì lần trước chúng ta đã lừa Cao Ngọc Kiên Quyết hắn còn hướng ngoại công ta cáo trạng nói ngươi trích là một cái tiểu lão sư xứng không dậy nổi ta cho nên ngoại công ta cho ngươi tìm đến hắn. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng nói. Lại là ta đây cái giả sợ làm lộ A Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Loại chuyện này sợ có thể gạt được nhất thời không lừa được một đời. Chẳng lẽ nàng Dương Quế Nguyệt thích chính mình giả tá chuyện như vậy lừa gạt mình cùng nàng thành thân đến lúc đó gạo nấu thành cơm chính mình suy nghĩ hối hận cũng không còn kịp rồi. Dương Quế Nguyệt cũng buồn rầu nói đạo ta hiện tại cũng không có cách nào đành phải đi từng bước tính vừa đi. Hiện tại chính yếu chính là để Cao Ngọc Kiên Quyết hết hy vọng hắn sau khi kết hôn ta nên cái gì cũng không sợ. Người không biết Cao Ngọc Kiên Quyết ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân phòng chừng hắn rất nhanh tựu kết hôn đến lúc đó chúng ta cũng không cần giả trang. Nếu Cao Ngọc Kiên Quyết không kết hôn còn tại chờ ngươi đâu. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt nói uy Dương Quế Nguyệt ngươi không muốn nói cho ta ngươi suy nghĩ theo ta kết hôn qua tiếp tục lừa hắn a. Ta Trần Thiên Minh không phải loại người như vậy ta là bán nghệ không bán thân a không nói sai rồi ta chỉ là giúp cho ngươi chuyện nhỏ không giúp đại ân. Trần Thiên Minh chỉ sợ Dương Quế Nguyệt dụng chiêu này đến lúc đó chính mình như thế nào tử cũng không biết. Tới địa ngục đi Trần Thiên Minh ngươi cũng không loại bỏ bọt nước. Nước tiểu chiếu của mình bộ dáng ta sẽ với ngươi kết hôn. Dương Quế Nguyệt vừa nghe tựu sinh khí mình tại sao sẽ cùng Trần Thiên Minh như vậy hoa tâm cây cạch của kết hôn đâu. Ta chỉ là muốn để Cao Ngọc Kiên Quyết hết hy vọng mà thôi. Ta một chứng kiến hắn tựu chán ghét ta căn bản không thích hắn nhưng cha của hắn cha cùng ngoại công ta tốt lắm ta đều phiền đã chết. Tốt lắm ta biết là chuyện gì xảy ra dù sao ta về sau tại Cao Ngọc Kiên Quyết trước mặt tiền với ngươi đặc biệt thân. Góc truyện audio.com Tiết đem hắn khí đi là được rồi. Bất quá Dương Quế Nguyệt như ta vậy giúp ngươi ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút hồi báo a? Trần Thiên Minh hỏi, Dương Quế Nguyệt ngẫm lại nói được rồi ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu tiền. Ta không cần tiền Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Trần Thiên Minh ngươi không cần quá phận ta sẽ không cho ngươi chiếm tiện nghi của ta. Dương Quế Nguyệt nghĩ đến Trần Thiên Minh suy nghĩ chiếm tiện nghi của mình tựa như lần trước hắn lão nhìn mình chằm chằm Tô Phong giống nhau. Cắt Dương Quế Nguyệt ngươi cũng không chiếu soi gương nhìn ngươi bộ dáng ngươi này bộ dáng cho dù là 10 ngươi cũng so ra kém của ta một nữ nhân ta trừ phi đầu nước vào ta mới đi chiếm tiện nghi của ngươi. Vừa rồi chính mình bị Dương Quế Nguyệt đả kích hiện tại Trần Thiên Minh cũng không lưu tình chút nào địa phản kích. Dương Quế Nguyệt quả nhiên ngựa trên sinh khí Trần Thiên Minh ta không để yên cho ngươi ngươi chờ đó cho ta. Trời ạ có việc từ từ nói ngươi không nên vọng động ngươi xem hảo đường mở hảo xe của ngươi. Trần Thiên Minh ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt mở xe giống như khiêu vũ giống nhau hắn sợ hiện tại lại là tại trên đường lớn xe lại mở đắc nhanh như vậy hắn cũng không nghĩ đến từ. Vậy ngươi nói điều kiện của ngươi là cái gì? Dương Quế Nguyệt hỏi, nàng phát hiện mình cố ý đem lái xe đắc loạn thất bát tao Trần Thiên Minh còn rất sợ hãi. Ta đến lúc đó nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết đi sao ngươi không nên vọng động ta giúp ngươi là được trời ạ ngươi có biết lái xe hay không ngươi có hay không hộ chiếu a? Trần Thiên Minh ở trong lòng thề một hồi trở về thời điểm tuyệt đối không ngồi Dương Quế Nguyệt xe. Xe tại một cái gì quân sự vùng cấm trước cửa đình một hạ một cái cầm súng tự động binh lính đi tới. Dương Quế Nguyệt đè xuống cửa kính xe đem một cái gì giấy chứng nhận đưa cho binh lính nhìn một lần sau kia binh lính hướng Dương Quế Nguyệt kính một cái lễ sau khiến cho Dương Quế Nguyệt thông hành. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt xe ở trong này mở đắc phi thường thuần thục giống như nơi này chính là trong nhà của nàng giống nhau, hắn không khỏi tò mò nói Dương Quế Nguyệt ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta tuy rằng với ngươi bất hòa nhưng ngươi cũng không nếu như vậy chỉnh ta a, ngươi suy nghĩ áp ta tới nơi này bế quan. Trần Thiên Minh nghĩ chính mình trước kia cùng Dương Quế Nguyệt từng có lễ, nàng hiện tại có thể là muốn trả thù chính mình đem mình áp đến nơi đây, xem ra sau đó lại chỉnh chính mình. Trời ạ, độc nhất phụ nhân tâm mình không phải là chích cùng nàng nói nhao nhao miệng mà thôi sao? Nàng về phần như vậy đối với mình sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hắn nghĩ lấy năng lực của mình muốn chạy đi hẳn là không khó. Hừ, ta một hồi vừa ra xe đẩy ngựa trên tựu thi triển khinh công của ta đào tẩu, nhìn ngươi Dương Quế Nguyệt còn có thể hay không bắt được ta. Trần Thiên Minh, ngươi đang nói cái gì a, đây là ta ngoại công chỗ ở. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái tức giận nói. Ngươi ngoại công ngươi chỗ ở? Trần Thiên Minh cảm giác được có điểm không bình thường, nơi này rõ ràng là một cái quân sự cấm địa, tuy rằng bên ngoài không có quê cái gì bài tử nhưng nhất định là quân đội người chỗ ở. Lái xe đến nơi đây sau Trần Thiên Minh cũng ngay lúc đó nơi này là ở người tựa như một đám tiểu khu, dường như từng cái trong tiểu khu còn có một tòa ba tầng cao. Góc truyện audio.com, nhà lầu, đây là cái gì địa phương a? Hắn trước kia cũng đi cúa quân sĩ nhưng không có giống nơi này giống nhau. Nơi này lộ ra rất đặc biệt hơi thở nhưng làm sao đặc biệt, Trần Thiên Minh lại nói không nên lời. Là A Dương Quế Nguyệt đắc ý nói, nơi này cũng là ta từ nhỏ chơi đến lớn địa phương, ta vẫn đi theo ngoại công ta ở. Bất quá ta ngoại công thường xuyên xuất ngoại cũng rất ít ở trong này ở. Kìa ngoại công ngươi là đang làm gì? Trần Thiên Minh hiện tại càng thêm tò mò, hắn muốn biết Dương Quế Nguyệt ngoại công là đang làm gì? Như thế nào sẽ ở nơi này đâu? Nơi đây lại là quân sĩ địa phương nào, vừa rồi từ cửa vài cái lính gác đến xem giống như không đồng nhất a. Lúc này Dương Quế Nguyệt giống như rất đắc ý bộ dáng, Trần Thiên Minh ngươi tới rồi tựu sẽ biết ngoại công ta là một cái quân nhân, cho nên ngươi một hồi nhất định phải diễn trò hay, bằng không hắn nhất thương băng ngươi, nhưng chuyện không liên quan đến ta. Cái gì không liên quan chuyện của ngươi? Trần Thiên Minh tức giận đến nói không ra lời. Nếu không phải nàng Dương Quế Nguyệt gọi mình qua diễn trò chính mình sẽ đến không? Không thể tưởng được nàng nói như vậy không chịu trách nhiệm lời nói, ai độc nhất nữ nhân tâm a. Chính ngươi diễn trò không tốt đâu, có chuyện gì liên quan tới ta chuyện. Dù sao ngươi một hồi ít nhất nói là được lấy của ngươi thông minh là không thể nào ứng đối không được, ngươi lần trước không phải lâm thời tựu thiêu dệt một cái chuyện xưa lừa gạt Cao Ngọc kiên quyết sao. Nói chúng ta đã nhận ra sao 2-3 năm, Dương Quế Nguyệt cười nói. Hiện tại Cao Ngọc kiên quyết tìm đến của nàng số lần đã thiếu rất nhiều, đây đều là Trần Thiên Minh công lao. Xe đến một tòa ba tầng nhà lầu ngừng lại, Trần Thiên Minh một lần sau xe tựu ngay lúc đó lầu này phòng cảm giác có điểm không giống với như thế nào không giống với đâu. Hắn lại nói không nên lời, dù sao chính mình là tốt rồi giống bị người khác nhìn giống nhau, nhưng mình vừa rồi không có ngay lúc đó ở nơi nào cất giấu người. Dương Quế Nguyệt ngoại công nhất định không là một người đơn giản, Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ. Dương Quế Nguyệt đi vào bên trong phía sau nhất định là chóc một đống lớn đồ vật này nọ, Trần Thiên Minh. Ai không phải là ăn một bữa cơm thôi, về phần mua nhiều như vậy đồ vật này nọ đề cập đắc lụy nhân sao? Trần Thiên Minh tại phía sau ủ rũ theo sát, tiểu thư ngươi đã trở lại, lúc này từ nhà lầu lầu một một gian phòng nhỏ đi ra hai cái binh lính lại đây, bọn họ không có mang súng tự động nhưng là cái hông của bọn hắn có súng lục. Ân, Dương Quế Nguyệt điểm gật đầu nói, ngoại công cùng với cậu bọn họ hồi có tới không? Đã trở lại đều ở bên trong, trong đó một sĩ binh tiếp nhận Trần Thiên Minh gì đó còn lại một cái trở lại tiểu trong phòng. Trần Thiên Minh nhìn thầm nghĩ cái kia phòng nhỏ nhất định là giám thị thất, bằng không bọn họ đều không có đi ra làm sao có thể biết bọn họ đến đây đâu. Trách không được chính mình cảm giác bị người giám thị, nguyên lai này đống lâu chung quanh đều trang sức có theo dõi, khi nếu có người tới gần cũng sẽ bị bên trong chạm gác ngầm ngay lúc đó. Trời ạ, về phần khiến cho nghiêm trọng như thế sao? Bên ngoài không phải có mấy người binh lính cầm thương tại gác sao? Nào có người dám hướng vào đi à? Này quân sự vùng cấm rốt cuộc là địa phương nào, từng bước đề phòng Trần Thiên Minh càng ngày càng đối nơi này tò mò, đặc biệt Dương Quế Nguyệt ngoại. Góc truyện audio.com, công, Dương Quế Nguyệt mang theo Trần Thiên Minh đi vào lầu một đại sảnh khiến cho Trần Thiên Minh ngồi ở cắt trên xem TV, nàng bỏ chạy đi lên lầu. Có một cái mặc quân trang nữ bảo mẫu cầm cúa binh lính trên tay gì đó, kia binh lính tựu sau này vừa chuyển đi ra ngoài. Tiên sinh thanh uống trà, còn lại một cái nữ bảo mẫu bưng một ly trà đưa đến Trần Thiên Minh trên mặt bàn. Cảm ơn, Trần Thiên Minh gật gật đầu cẩn thận đánh giá này phòng ở. Lầu một này đại sảnh rất lớn, bên cạnh là một cái nhà ăn, sau đó có mấy người phòng, nhìn bảo mẫu ra vào phải là chữ vật phòng cùng với bảo mẫu chỗ ở phòng. Chỉ chốc lát sau, thời gian trên lầu truyền đến tiếng nói một nam một nữ. Nữ kia thanh âm là Dương Quế Nguyệt, cái kia nam thanh âm giống như có điểm lão nhưng trung khí mười phần. Tiểu Nguyệt đi, ngươi mang ngoại công đi xem bạn trai của ngươi, nhìn xứng không xứng trên ngươi, nếu không được chúng ta tựu ngưng hắn. Người nam kia đoán chừng là Dương Quế Nguyệt ngoại công. Ngoại công làm sao ngươi nói như vậy, còn nói đắc lớn tiếng như vậy, người ta ở dưới mặt có thể nghe được đâu. Mặt trên truyền đến Dương Quế Nguyệt không thuận theo thanh âm. Trời ạ, Dương Quế Nguyệt cũng sẽ loại bỏ Kiều Trần Thiên Minh, thiếu chút nữa mở rộng tầm mắt, hoàn hảo hắn không có đeo mắt kiếng. Ha ha, là ta muốn cho hắn nghe được, nếu chỉ là một lão sư lại là không xứng với ngoại tôn của ta. Nữ Tiểu Nguyệt, ngươi cũng biết ngoại công hiểu rõ nhất ngươi. Này một già một trẻ rốt cục đi xuống lầu, Trần Thiên Minh vừa thấy Dương Quế Nguyệt ngoại công ước chừng lục 70 tuổi tả hữu, thân thể hắn cường tráng nhìn không ra hắn tuổi thật. Tuy rằng hắn không có mặc quân trang nhưng chứng kiến trên mặt hắn biểu tình để Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi nhảy dựng. Tuy rằng hắn đang cười nhưng Trần Thiên Minh cảm giác được hắn làm cho người ta một loại sát khí, một loại làm cho người ta không rét mà run tim đập. Cách chương.